xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 1, trở về Hokage. Cầu Thanh, xuyên qua vô số thế giới thứ nguyên, Bardock cuối cùng cũng tới nơi này một nhóm mục đích, cũng chính là Hokage thế giới. Lúc này đây lại bất đồng với trước một lần, hắn trở về Ngận Đê điều, cũng không muốn gặp phải quá phiền toái lớn. Bardock đang mong đợi, hắn ly khai Hokage 80 năm, Hokage thế giới sẽ trở nên như thế nào đây? Nguyên nếu hay không đã bắt đầu, hay hoặc là ngay cả lần thứ tư nhẫn chiến đều đã kết thúc. Hết thảy đều còn chờ hắn tự mình đi chứng thực, tin tưởng hắn trở lại cái này thế giới. Cũng chỉ có cái này thế giới thâm ý thức tài cảm giác được. Người khác, căn bản là không thể nào biết được a. Tiến nhập Hokage thế giới, vào mắt là xanh thẳm bầu trời cùng hải dương. Hắn chọn lựa địa điểm, đúng là hắn mấy trăm năm trước ở chỗ này sở khai sáng thần điện. Không biết bây giờ đã nhiều năm như vậy, sẽ trở nên thế nào? Cảm thụ được trên đảo còn sống sót sinh linh, chỉ có số ít vài cái vẫn còn lại cơ bản đều là xa lạ khí tức. Xem đến như vậy lâu quá khứ, rất nhiều nhân sự vật đều xảy ra cải biến. Phủ xuống đến thần điện trên quảng trường, Bardock mới vừa đi một bước, đã bị sân rộng đang trung ương một tòa điêu khắc khiếp sợ. Chỗ ngồi này đồ sộ 50 mét lớn đại điêu tố. Có khác không là người khác, đúng là hắn. Xích hồng sắc nham thạch, thoạt nhìn tuyệt không tầm thường gì đó, mà nhìn lên điêu nghệ, chắc là thuần thủ công, có thể làm được trình độ như vậy, xem ra là hữu tâm nhân đặc biệt vì kỷ niệm hắn mà đứng. Trực bộ đi tới pho tượng trước, Bardock bị pho tượng trên cái đế chữ hấp dẫn, ở giữa có ba chữ to vô cùng bắt mắt, thần hủy diệt, sau đó phía dưới là thiết lập thời gian. Konoha 1 năm tháng 1, cuối cùng là người xây dựng tính danh, Senju Hashirama, Senju Tobirama cùng với Uchiha Madara. Đây cũng là Bardock không tưởng được, không nghĩ tới mới vừa nhất thành Tatsuki Diệp. Ban đầu ba cái quỷ liền cho mình thành lập một tòa lớn như vậy điêu khắc. Thực sự là không phụ trước đây đối với sự giáo huấn của bọn họ. Hắn không biết. Trước đây ba tiểu vì tìm được cái này đảo nhỏ, không biết lãng phí bao nhiêu nhân lực, vật lực, tinh lực. Hoàn hảo bị bọn họ tìm được, bằng không bọn họ ngay cả chết cũng sẽ không nhắm mắt. Bất quá đối với thần hủy diệt tam tự, đã không còn là Bardock danh xưng. Hắn mỉm cười vươn tay dán tại có khắc hư chữ trên thạch bích. Một cổ lực lượng từ bàn tay nhô ra, bắt đầu cải tạo bắt đầu cái chữ này. Bất quá mấy võ thuật, Bardock liền mỉm cười gật đầu. Như vậy mới đúng chứ. Thần hủy diệt chữ xấu ở không có bất kỳ vết tích tình huống bên dưới biến thành diệt chữ. Cất bước đi vào thần điện, nhìn nhất mạc quen thuộc trang cảnh lệnh, Bardock không khỏi cảm thán một cái lần. Dù sao nơi này là đã từng sinh sống mấy trăm năm địa phương a. Đáng tiếc nhiều năm như vậy không người ở, để trong này tích lũy không ít bụi. Lần này, Bardock là muốn đích thân làm một lần vệ sinh đại sứ. Như thế bẩn, ngay cả người ở không được. Huống chi hắn là thần đây. Hoàn hảo, thứ ngôn thần truyền thừa xuống trong trí nhớ. Có như thế một loại kỹ năng, có thể sử dụng bí thuật lấy năng lượng thể làm chủ. Sáng tạo ra một ít nghe theo thi thuật giả ra lệnh khôi lỗi. Này mới khiến Bardock thiếu không ít tâm. Nếu để cho một mình hắn quét tước lớn như vậy cung điện, coi như hắn là thần, coi như hắn là siêu ngũ, cũng tuyệt đối không chịu được. Tốn mất 3 giờ, cái này lớn như vậy cung điện cuối cùng cũng quét dọn xong. Xem cùng với chính mình kiệt tác, Bardock lúc này mới hài lòng gật đầu. Tên ta phá diệt thần, nguyên do thần hủy diệt. Hôm nay trở về tòa hòn đảo này, vạn vật sinh linh nhưng đối với bản thần triều bái, có bất kỳ sự tình đều có thể tới tìm ta. Nếu có người phản đối cũng đều có thể hướng bản thần khiêu chiến. nhớ kỹ mấy trăm năm trước hắn đã từng như thế phát ngôn bừa bãi đối với trên đảo sinh linh nói qua loại này nói. Bây giờ sự tình cách 80 năm, tuy nói là có một phong vị khác, toàn bộ trên đảo sinh linh đều nghe được Bardock lời nói. 80 năm trước đồng lứa nhỏ tuổi, cũng là bây giờ thế hệ trước, ở sau khi nghe những lời này toàn bộ lộ ra hoài niệm cùng tôn kính chi sắc. Mà hôm nay đồng lứa nhỏ tuổi nhóm, tuy là cũng có rất nhiều đều nghe qua thần hủy diệt danh tiếng, nhưng lại không biết thần hủy diệt chân chính sự tích, mà nháo trò, cũng không ít chủng tộc thành viên đều đang tiến hành nghịch chuyển thông linh. Thần hủy diệt, không đúng, hôm nay là phá diệt thần. Phá diệt thần trở về cũng không phải là việc nhỏ. Bọn họ muốn ở đệ nhất thời khắc thông chi đến đã rời ra cái này đảo nhỏ đích thực tụ cư địa. Linh xà nhất tộc khát máu tiên nhân, gấu mèo nhất tộc diệu pháp tiên nhân, địa long nhất tộc chiến địa tiên người, ưng chim nhất tộc chim thủy tổ tiên nhân cùng với sau cùng tinh tinh nhất tộc kim cương tiên nhân. Hiện nay còn lưu lại nơi này trên đảo duy nhất ta còn biết 5 vị. Tới một chuyến phá diệt thần điện đi. Bardock thanh âm lại truyền xuống tới. Lúc trước, hắn thần thức sớm đã dò xét qua trên đảo sinh linh. Chữ hàng mấy trăm năm, coi như là hắn người quen cũ, chỉ còn lại có 5. Mà ngũ tộc lão tiên người đang nghe Bardock hiệu lệnh sau đó. Trước tiên chạy ra khỏi mình tộc mà, hoàn toàn không để ý chính mình thân thể cao lớn sẽ biết, đối với địa bàn của mình tạo thành ảnh hưởng gì. Câu 10 điểm, mà 4 vị ở đồng lứa nhỏ tuổi trong lòng tổ tiên đại nhân lại làm ra như vậy cử động. Toàn bộ đều trợn tròn mắt, tại bọn họ trong lòng vẫn nằm ở chỉ có thể chiêm ngưỡng tồn tại. Bây giờ chỉ vì câu nói đầu tiên biến thành như vậy. Đại lão đại ca, ngài rốt cục đã trở về. Linh xà nhất tộc khát máu tiên nhân kỳ thực chính là một cái ngũ thập đô mi dáng dấp thanh mãng. Ở Bardock đi tới nơi này cái đảo nhỏ sau đó, đã từng đã cùng bên ngoài hướng dẫn qua, mà nha nhận cửu đại vĩ thú kiêu ngạo lão. Cái này mới ra ngoài đại lão đại ca. Gấu mèo nhất tộc diệu pháp tiên nhân, theo Bardock chính là hùng miêu, chỉ bất quá bọn họ hình thể so với hùng miêu nhưng là lớn hơn gấp mấy chục lần. Hầu như mỗi chỉ thành niên gấu mèo đều có 50 mét lớn, mà diệu pháp tiên nhân càng là có 60 mét thân cao, không cần phải nói, cùng khát máu tiên nhân giống nhau, đều nhận được Bardock chỉ điểm. Cũng nhận cửu đại vĩ thú kiêu ngạo lão, kỳ thực mèo này gấu nhất tộc diệu pháp tiên nhân bị chỉ điểm là nhiều nhất. Thực lực cũng không so với cửu đại vĩ thú kém, nhưng khi cửu đại vĩ thú với hắn đánh thời điểm, hắn dĩ nhiên đáng xấu hổ nhận thua. Cũng là bởi vì quá lười. Kế tiếp là ưng chim nhất tộc chim thủy tổ tiên nhân. Cũng chỉ có bộ tộc này tướng mạo còn giống như điểm dáng vẻ. Rất hung hãn, ai, đáng tiếc a, lại hung hãn cũng chỉ có thể làm cửu đại vĩ thú tiểu đệ. Người nào gọi nhân ra đánh không lại cửu đại vĩ thú đây? Địa long nhất tộc chiến địa tiên người, lại một cái hố cha hàng. Kỳ thực nói dễ nghe một điểm gọi hắn địa long, nói khó nghe một điểm bọn họ liền là một đám có thể đủ hai cái chân đi bộ thằn lằn. Chỉ bất quá hình thể cũng đều ở 40 đến 50 mét lớn. Cuối cùng là tinh tinh nhất tộc kim cương tiên nhân. Bộ tộc này nhưng thật ra cùng Bardock rất giống, đều là chiến đấu cuồng bộ tộc. Trước đây mỗi ngày đi theo Kurama đánh, mỗi lần đều bị đánh gần chết. Cuối cùng không thừa nhận cũng không được tiểu đệ thân phận. Nhìn cái này ngũ đại tộc ban đầu tiểu tử đều được vừa được trình độ như vậy, Bardock thật cao hứng, trước đây không có uổng phí đối với cái này 5 tiểu gia hỏa chỉ điểm. Bây giờ cái này ngũ tộc sức chiến đấu đều ở đây 15.000 điểm ở trên đến 20.000 điểm trong lúc đó. Đây nếu là đặt ở nguyên lấy bên trong, tuyệt đối là có thể quét ngang toàn bộ nhẫn giới quái vật. Bất quá nếu như đặt ở Dragon Ball thế giới, đó chính là nhất bang, ngay cả tiểu binh cũng không sánh nổi đống cặn bà. A Phi tương đương kéo xa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.